Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 540, dị biến tinh tinh. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, nồng đậm sương mù chính giữa. Một tràng kịch liệt chiến đấu đang lính đặc chủng và đàn linh cẩu bây giờ mở ra. Linh cẩu là một loại không sợ chết động vật. Có thật nhiều động vật bởi vì quy luật dị biến, tập quán lên xảy ra thay đổi, mà linh cẩu không sợ chết tập quán cũng không có thay đổi. Chúng giết một đội này lính đặc chủng lần lượt tháo chạy. Nhưng mà, làm Lưu Kiệt gia nhập thời điểm chiến đấu, chiến cuộc liền trực tiếp nghịch chuyển. Lưu Kiệt tâm niệm vừa động, 12 ngày phi kiếm hóa thành lưu quang tiến vào sương mù dày đặc bên trong. Chỉ là một hô hấp thời gian, những cái kia linh cẩu giống như bị cái gì đánh trúng vậy. Ngay tức thì gục bỏ mình, bọn chúng trên đầu xuất hiện một cái quả đấm lớn lỗ máu. Không có bất kỳ có thể còn sống, những thứ này linh cẩu quả thật bước vào linh năng lãnh vực. Đại khái tương đương với cấp 2 năng lực người thực lực. Cũng không quái những thứ này lính đặc chủng không phải là đối thủ. Bọn họ đều là người bình thường, trên mình vừa không có mang theo vũ khí hạng nặng, nhưng là những thứ này linh cầu ở Lưu Kiệt trước mặt. Thật là so một tờ giấy trắng còn muốn yếu ớt, những cái kia lính đặc chủng nguyên vốn còn dự định phối hợp Lưu Kiệt, cùng nhau tiêu diệt những thứ này linh cầu, mà bây giờ, bọn họ mới phát hiện, Lưu Kiệt thực lực vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Lính đặc chủng một người trong đó đội trưởng chạy tới Lưu Kiệt trước mặt. Hướng Lưu Kiệt chào một cái. Lưu Kiệt gật đầu một cái. Ngươi rất tốt, cho dù là ở ta xuất hiện thời điểm, vẫn là dự định tiếp tục chiến đấu. Không có xem thường, nói cho ta ngươi tên chữ. Ta sẽ cân nhắc cho ngươi phương pháp hô hấp, để cho ngươi gia nhập liên minh. Cái này lính đặc chủng tháo xuống mặt nạ, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Đa tạ trưởng quan, quân đội thuộc về phía chính phủ tổ chức, mà năng lực người liên minh bây giờ là phía chính phủ tổ chức cao nhất quản lý đơn vị. Cái này lính đặc chủng kêu Lưu Kiệt trưởng quan, ngược lại cũng không có cái gì tật xấu. Các ngươi liền dừng lại ở cái trấn trên này, ta đã dò xét qua, trấn trên còn có hơn phân nửa trấn dân núp ở dưới đất chỗ tị nạn. Các ngươi ở chỗ này thành lập trú phòng, bảo vệ tốt dân trong trấn, chờ đợi một trận này sóng gió kết thúc. Trưởng quan, cứu một đội này lính đặc chủng. Lưu Kiệt không kịp tra xem trấn trên tình huống. Cái này trấn sau này công tác, tin tưởng những thứ này lính đặc chủng có thể xử lý xong. Lưu Kiệt tự mình chính là phi thân lên, hướng nước Úc Trung Bộ bay đi. Hắn lúc trước liền nhận được tin tức, tại Úc Châu Trung Bộ, xuất hiện một cái dị biến được vô cùng lợi hại tinh tinh. Nghe nói thực lực đã đạt đến cấp 9, đặc biệt khó đối phó, đạt tới cấp 9 dị thú. Đây là trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự việc. Rất khó tưởng tượng, một cái mất đi lý trí, điên cuồng công kích loài người cấp 9 dị thú, sẽ tạo thành hơn tổn thất lớn. Cao tốc phi hành 20 hơn phút sau, Lưu Kiệt đi tới nước Úc Trung Bộ một lớn phiến trong dãy núi. Dãy núi bên trong truyền tới ùm ùm vang lớn. Lưu Kiệt nghe tiếng chạy tới, chỉ gặp ở một vùng thung lũng bên trong, có mười mấy năng lực người đang vây công một cái hơn 10 mét cao đồ sộ khỉ gorilla. Vậy tinh tinh cuồng bạo vô cùng, một đấm đập xuống, cả ngọn núi đỉnh đều run rẩy, tựa như động đất vậy. Cái này giống như là đã từng một ít khoa huyễn điện ảnh ở giữa cảnh tượng như nhau. Bây giờ chân thật xuất hiện ở Lưu Kiệt trước mặt. Lưu Kiệt mở vạn năng quét hình kiểm tra một chút tình huống. Cái này tinh tinh quả thật đã đạt đến cấp 9 thực lực, mà đang vây công nó mười mấy năng lực người, đều là cấp 8, 7 cấp liên minh chiến sĩ. Cái này một nhóm liên minh chiến sĩ cũng là bị phái đến nước Úc tiếp viện. Bọn họ nhận được tin tức sau đó, lập tức chạy tới nơi này, ngăn trở cái này. Tinh Tinh tiếp tục tiến về trước, bởi vì ở dãy núi bên kia chính là nước Úp, một thành phố lớn, nhân khẩu dày đặc. Một khi để cho cái này khỉ gorilla tiến vào thành phố lớn trong, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cấp 7, cấp 8 liên minh chiến sĩ, tự nhiên không thể nào là cái này Tinh Tinh đối thủ. Đã có người bị trọng thương, thậm chí Lưu Kiệt đã thấy có một cái liên minh chiến sĩ thi thể hoành ngã ở trong núi hoang. Hả? Vạn Năng quét hình cho ra tư liệu chính giữa, hiện ra một ít mới nội dung. Ở dãy núi này dưới đất có một cái quặng mỏ linh thạch, nếu như chỉ là quy luật dị biến, còn không cách nào để cho cái này Tinh Tinh trực tiếp trưởng thành đến cấp 9. Mà là bởi vì ở dị biến thời điểm, cái này Tinh Tinh vừa vặn ngay tại quặng mỏ linh thạch bên cạnh. Quặng mỏ linh thạch vậy giống vậy xảy ra dị biến, nhiều linh khí tràn ra, sinh ra một loại phóng xạ, để cho cái này Tinh Tinh sinh ra kịch liệt dị biến. Thực lực lập tức nhảy lên tới cấp 9, hiện trường mười mấy năng lực người đã trở không ngăn được cái đó Tinh Tinh. Tinh Tinh một đấm đập ra một cái người năng lực cấp 8. Đặc biệt ngu xuẩn bay xuống, thì phải hướng dãy núi bên kia thành phố lớn phóng tới. Rất khó tưởng tượng, Tinh Tinh loại động vật này lại có thể ở trên trời bay. Thoạt nhìn là mười phần tức cười một màn, nhưng không thừa nhận cũng không được là thời đại thay đổi, Tinh Tinh và loài người có một tầng họ hàng gần quan hệ, nhưng là ở trí khôn lên là hoàn toàn kém hơn loài người. Lại càng không hiểu được văn rõ là cái gì. Như vậy dã thú chỉ có thể ở trong vườn thú, bị loài người làm một cái xấu xí đối đãi. Thời đại biến hóa, để cho xấu xí vậy động vật vậy bay ở trên trời. Lưu Kiệt chắn Tinh Tinh trước mặt, cái này Tinh Tinh nguyên bản đại sát tứ phương, giờ phút này đang vô cùng cuồng ngạo, lấy là Lưu Kiệt cùng trước kia loài người không có gì khác biệt. Nó gầm thét, một quyền hướng Lưu Kiệt đập tới. Lưu Kiệt hừ lạnh một tiếng, cút về. Đối mặt một người mới vừa biến dị đến cấp 9 Tinh Tinh, Lưu Kiệt thậm chí không cần bất kỳ vũ khí, giống vậy một quyền hướng Tinh Tinh đập tới. Hai cái lớn hoàn toàn không thành tỷ lệ quả đấm đụng vào nhau, chỉ dựa vào mắt thường nhìn sang, kết quả nhất định là Lưu Kiệt bị đánh bay. Nhưng chân thật kết quả hoàn toàn là ngược lại. Vậy thể hình to lớn Tinh Tinh giống như một tòa núi thịt như nhau, chật vật từ trên trời rớt xuống, đập được cả dãy núi cũng đất rung núi chuyển. Vẫn còn ở trong dãy núi năng lực các người gặp được Lưu Kiệt bóng người cũng hưng phấn hô to lên, là người phá ngông, quá tốt, chúng ta được cứu rồi. Khỉ gorilla vùng vẫy từ dưới đất bò dậy, trong mắt của nó lần đầu tiên hiện ra sợ hãi. Nó mới vừa cùng Lưu Kiệt đụng nhau, tay nào ra đòn cánh tay đã hoàn toàn chặn. Lưu Kiệt quyền pháp là bát cực quyền, một quyền kia bên trong hàm chứa cực kỳ kinh khủng biến dạng lực, uy lực kinh người. Tức giận gầm thét, khỉ gorilla không cam lòng vọt lên, lại lần nữa hướng Lưu Kiệt đánh tới. Lưu Kiệt cười lạnh một tiếng, ngu xuẩn, xúc sinh chính là xúc sinh, đều được cái bộ dáng này, vẫn là không biết tự lượng sức mình, không đầu óc, để cho ngươi cảm thụ một chút chủ nghĩa nhân đạo thiết quyền. Bát cực quyền lại lần nữa đánh giết ra, lần này Lưu Kiệt cũng không có khách khí như vậy, quả đấm giống như hạt mưa vậy rơi vào khỉ gorilla trên mình. Khỉ gorilla căn bản không có chống đỡ lực, mấy hơi thở bây giờ, cái này khỉ gorilla trên người xương liền toàn bộ vỡ vụn, hấp hối ngã trên đất. Đi chết đi. Lưu Kiệt ngón tay lên ngưng tụ điện quang, đang muốn dùng thần sấm chỉ một cái, trực tiếp tiêu diệt cái này khỉ gorilla. Mà ngay tại lúc này, khỉ gorilla đột nhiên bò dậy quỳ trên đất, điên cuồng hướng Lưu Kiệt dập đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https tuyuyencv.com/toincv.com/tuong-nối-cung-nối-tuong-nối-y-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.